Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách luyện thành thần, chương là Tuyệt táng chi địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là may mắn là Thái thượng lão quân đã cho phân hồn của mình và đám đệ tử là đi theo cái món tín vật bỉ ngạn của Hoa Tiên Mệnh. Cho nên là phần sau khi mà đám người xà chủ, đặc biệt là Song Kỳ đại xà, theo lệnh của Xà Lĩnh Vương đến trấn sát thì bọn họ cũng không sợ, mất mạng thì vẫn còn phân hồn. Tuy nhiên thì ở phần trước, Thái thượng lão quân cũng đã tiết lộ cho Xà Lĩnh Vương một chút thông tin, và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà cái chuông có thể đưa đám người ở cái đấy nó gọi là gì ta, cái đấy nó gọi là cái gì, đại khái là một cái khu mộ địa đấy liên kết vào với thiên địa huyền hoàng tháp bị đánh vỡ. Ở trong thần trung thành, một đám bỉ ngạn cảnh chứng kiến cái chuông lớn bể tan tành, nguyên cả một đám vẻ mặt hầu như ngốc trệ ra. Bọn họ ngây người nhìn chiếc chuông lớn kia, căn bản không thể nào tin được. Xung quanh lúc này cực kỳ yên tĩnh. Tịnh Vô Huyễn vậy mà phản ứng đầu tiên, hắn vội vàng nói, không phải là ta còn chưa kịp gõ vào chiếc chuông này. Cái chuông lớn này thế nhưng chính là mệnh căn của rất nhiều bỉ ngạn cảnh ở đây. Cái chuông lớn này vỡ nát ở ngay trên người của Tịnh Vô Huyễn, vậy coi như oan uổng cho hắn rồi. Ta thấy rồi, khẳng định không phải là ngươi đập nát nó. Đại sư huynh ngươi cũng không có được bản lĩnh này, Ngự Thần Phong ở một bên nói ra. Thế nhưng chuông lớn tại sao lại bẻ nát chứ? Chẳng phải là đoạn tuyệt đi con đường tu luyện của chúng ta hay sao? Ta còn muốn tấn chức lên cấp 3 đây. Đám bị ngạn cảnh ở đây sau khi phản ứng đều giống như phát điên, cái này chính là con đường tấn cấp duy nhất của bọn họ. Cố Bắc đi lên phía trước, thò tay vuốt ve mảnh vỡ của cái chuông lớn, mặt biến sắc và ngưng trọng dị thường. Vừa rồi lúc Ngự Thần Phong tiến vào trong thì đã phát hiện ra là trong thiên địa huyền hoàng tháp có chỗ không ổn. Ngay sau đó cái chuông lớn lại trực tiếp bị hủy. Vậy thì thiên địa huyền hoàng tháp kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Để ta tới thử xem. Một tên dị tộc bỉ ngạn cảnh tiến đến gần cái chuông đã bị bẻ. Dị tộc bỉ ngạn cảnh này đến từ Khương Vân tộc, cũng là một đại tộc ở Quy Khư Phần Tràng. Cái chuông đã tổn hại, nó ảnh hưởng không chỉ có nhân tộc mà còn cả các dị tộc khác nữa, họ sẽ vô cùng khó chịu. Khương Vân tộc này đi tới dưới cái chuông lớn, hai tay rủ xuống, ngóc đầu lên, đây là phương thức tu luyện của họ. Ông trên đỉnh đầu nó toát ra từng đợt lục quang, yên lặng tụng niệm chân ý chỉ đạo, mạnh mẽ gõ vào chiếc chuông, tạch một tiếng, âm thanh muộn hưởng phát ra. Trên đỉnh đầu của tộc nhân Khương Vân tộc này, lục quang dần ảm đạm xuống. Nó liền hướng Cố Bắc lắc đầu, không vào được. Thực sự hỏng rồi sao? Vậy thì phải làm thế nào mới ổn đây? Đám sinh linh bỉ ngạn kia, âm thanh đã mang theo một chút nức nở. Sau khi Khương Vân tộc này thử nghiệm, thì lại có mấy nhóm người vọt tới tiến hành thử nghiệm, nhưng đều không ngoại lệ là thất bại. Lúc này thì trong Quy Khư Phần Tràng, các sinh linh vẫn chưa hết hy vọng. Mấy dị tộc nhân đem cường giả trong tộc triệu tập tới, có ý đồ tìm cách là chữa trị trước chuông lớn kia. Việc đơn giản và trực tiếp nhất chính là mời thợ, mấy người giỏi tay nghề đem chiếc chuông lớn này dựng lại, rồi dùng chất lỏng bằng kim loại để bổ sung những vết nứt. Ba ngày ba đêm thời gian trôi qua, chiếc chuông được khôi phục về nguyên dạng, bọn họ lại lần nữa thử nghiệm gõ chuông. Để phòng ngừa gõ mạnh quá mà cái chuông lại vỡ, cho nên một tên bỉ ngạn cảnh Nhất Trọng Thiên gõ chuông rất khẽ, kèn két. Cái chuông này thì rõ ràng là không sao, nhưng vô luận gõ thế nào thì cũng không xuất ra được loại âm thanh lúc ban đầu, cũng không thể trở về được thiên địa huyền hoàng tháp. Cho đến lúc này thì hy vọng chữa trị cái chuông lớn hoàn toàn là đã mất. Bọn họ ý thức được rằng cái chuông này rốt cuộc thực sự hỏng rồi. Còn lúc này, ở trong Thiên Phương Thành, trong Ngọc Thanh Thiên, cái đuôi thật dài của Xà Linh Vương được quấn đến trước mặt nó, và ở trong phần cuối của cái đuôi có một đoàn hắc quang không ngừng lóe ra. Vì cái gì không để cho hắn nói hết lời đi? Xà Linh Vương hỏi. Lời của hắn không có chút ý nghĩa nào, hắc quang lóe lên, nhưng âm thanh lại phát ra từ miệng của Xà Linh Vương. Thứ thế giới thực sự không đảo ngược được sao? Xà Linh Vương hỏi lại. Ta đã hướng ngươi biểu diễn qua rồi, ngươi vậy mà lại đi tin tưởng một gã nhân tộc còn con hay sao? Hắc quang hồi đáp. Nếu như đảo ngược được thì tại sao phải chờ đợi lâu như vậy? Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn rồi, dù cho là tính toán theo thời gian của chủ giới thì cũng đã qua rất lâu. Chúng ta còn phải đợi thêm nữa, thậm chí là phải chờ vòng hỗn độn tiếp theo hay sao? Xà Linh Vương lại hỏi. Trước đó thì Xà Linh Vương chưa bao giờ dám ăn nói như thế với Hắc Quang, thậm chí là lai lịch của Hắc Quang nó cũng không dám hỏi nhiều. Thế nhưng, cuối cùng thì tất cả mọi thứ của Xà Linh Vương có được ở đây đều là Hắc Quang ban cho, nên nó có thể đồng dạng lấy đi hết thảy. Dựa theo kế hoạch bọn họ sớm đã vạch ra, thì Xà Linh Vương còn cần phải chờ đợi thật lâu. Thế nhưng gần đây, phát sinh một loạt những chuyện phiền toái, nhất là Hắc Quang lại không để cho nó giết chết Điểu Linh Vương. Chuyện này để cho trong lòng của Xà Linh Vương có chút hoài nghi và dao động. Nó ý thức được là mình không thể trì hoãn tiếp nữa. Hắc Quang kia trầm mặc một hồi, rồi lập tức nói ra. Đã như vậy thì ngươi bắt đầu sử dụng tuyệt táng chi địa đi. Ta sẽ thắp sáng Hắc Đăng để tiến hành lên cấp. Trong mắt của Xà Linh Vương lóe lên quang mang rực rỡ. Nó muốn chính là những lời này của Hắc Quang nói ra. Dựa theo kế hoạch nguyên bản lúc ban đầu, thì Xà Linh Vương lại để cho Văn Minh Nguyên Linh nâng đỡ Hữu Hùng và Thần Nông các tộc đó hoàn toàn khống chế thế giới mẹ vào trong tay. Bọn họ sẽ hoàn thành thủ tự chi đạo, sau đó chậm rãi chờ đợi thời cơ. Chỉ cần là thế giới hỗn độn nằm trong tầm khống chế là được. Thế nhưng hiện tại, tà thần có được dung đạo đại nhất thống và thế giới mẹ lại bị hắn trưởng khống hoàn toàn, cho nên tình huống trở nên cực kỳ phức tạp. Ta hiện giờ liền đi mở ra tuyệt táng chi địa, Xà Linh Vương không chút do dự mà nói. Ở trong hỗn độn có hai đại hùng địa cực kỳ uy danh hiển hách, một cái chính là quy khư phần tràng, còn cái khác là tuyệt táng chi địa. Mặc kệ là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ cần rơi vào trong hai cái hùng địa này thì liền có vào mà không có ra. Cũng may là quy khư phần tràng và tuyệt táng chi địa đều là tồn tại ở trong hỗn độn thâm sử, phiêu đãng không mục đích. Đại bộ phận sinh linh thì cả đời cũng không rời khỏi thế giới mẹ, trừ có một ít chủng tộc là sinh tồn ở trong hỗn độn, sẽ có thể đi lầm vào trong đó, chứ người bình thường thì cả đời khó có khả năng tiếp xúc tới. Như vậy thì hung địa đó đối với sinh linh trong thế giới mẹ chẳng khác nào là một cái truyền thuyết mà thôi. Từ đằng xa quan sát tuyệt táng chi địa, nó giống như là một cái hình khối kim tự tháp ba mặt là tam giác. Ở bên ngoài hiện lên màu xanh đen, yên lặng không có một tiếng động nào, phiêu đãng trong hỗn độn. Ở bên trong tuyệt táng chi địa này vô cùng rộng rãi, nhưng đối với sinh linh trong đó mà nói thì lại vô cùng chen chúc, bởi vì nơi này có phân bố cả ngàn loại tộc quần man hoang. Chít chít, ở bầu trời màu đen bay qua một đám hồng nhãn hắc điểu, chúng vừa tiến hành một cuộc săn bắn, trên lợi chảo còn dính mùi máu tanh nồng nặc. Ăn no xong, chúng dự định là quay về xào huyệt, nhưng trên mặt đất đột nhiên duỗi ra những cây móng vuốt. Những móng vuốt này dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem hồng nhãn hắc điểu cuốn lấy, dùng sức nhào nặn xoắn giết, đem hồng nhãn hắc điểu xoắn nát rồi ép huyết dịch ra. Từng đợt huyết vũ từ trên cao rơi xuống, và trên mặt đất mọc ra những cái miệng rộng đến mấy chục trượng. Những cái miệng này ra sức mở ra, ăn no nê huyết vũ rơi xuống, đồng thời phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đây là một thế giới giống như một thế giới của ác ma vậy. Mặc dù là tuyệt táng chi địa này vô cùng hỗn loạn, nhưng nó cũng tồn tại một chút quy tắc. Những thứ man hoang chủng tộc này tuy rằng ngày đêm chém giết lẫn nhau, nhưng bọn chúng không dám lại gần khu vực trung tâm. Ở nơi đó có một pho tượng hình xà nằm giữa khu vực trung tâm sừng sững đã bao năm. Bất luận là sinh linh nào có can đảm tiến gần vào sự tồn tại của pho tượng này thì lập tức bị gạt bỏ. Trong vô tận năm tháng chưa từng có ngoại lệ. Dần ra thì khu vực đó biến thành một cái cấm khu. Không tới gần cũng được, bởi vì đám chủng tộc man hoang này đa số đều chìm trong chém giết. Ai lại đi chú ý đến lai lịch của bức điêu tượng hình xà này. Nhưng hôm nay, pho tượng hình xà này bỗng nhiên cử động, và cái đầu ngỏng lên, ngoắt một cái như một con vật sống, từ từ lướt đi. Ý! Từ thời điểm sáng tạo ra thủy sinh chi địa này, ta liền không can thiệp vào hoàn cảnh ở nơi đây. Hiện tại càng ngày càng hỗn loạn. Xà Linh Vương cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc của tuyệt táng chi địa, nó cũng có chút không nhìn nổi. Nó khống chế hắc xà này, dựng thẳng người lên, cặp mắt rắn phóng ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Một cỗ ý niệm cực kỳ cường đại theo ánh sáng đỏ này khuếch tán ra, hàng lâm xuống để chỉnh đốn lại tuyệt táng chi địa một lần. Trong tuyệt táng chi địa có hơn ngàn man hoang chủng tộc, bọn họ hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Những thứ chủng tộc này không thể coi là văn minh, bởi vì chúng chỉ có ăn, chém giết, chúng không sợ trời, không sợ đất. Nhưng tại thời điểm cỗ ý niệm khủng khiếp này hạ xuống, chúng bắt đầu run rẩy. Âm thanh giống như sét đánh lan khắp tuyệt táng chi địa. Những chủng tộc man hoang này liền thấy là ở biên giới của thế giới xuất hiện ba làn tia chớp màu trắng. Phàm là sinh linh nằm trên đường đi của ba tia thiểm điện này thì đều bị hôi phi yên diệt, đến ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Cùng lúc đó thì âm thanh của Xà Linh Vương cũng truyền ra khắp trong cái thế giới này. Các người muốn lực lượng không? Xà Linh Vương hỏi. Những chủng tộc man hoang đen nhánh này tuy rằng khủng hoảng, nhưng sau khi cảm nhận được lực lượng của hắc xà, nội tâm bọn chúng tràn ngập sùng bái. Ta mà có được lực lượng như vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể chi phối hết thảy, lực lượng có thể cho ta cường đại vô địch. Bây giờ nghe được lời của Xà Linh Vương, chúng liền sôi trào, mỗi một chủng tộc man hoang đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta muốn lực lượng như vậy. Xà đại nhân, ngài sẽ ban cho chúng ta sao? Ta muốn truy cầu loại lực lượng này. Xà Linh Vương đối với phản ứng của các chủng tộc man hoang không chút ngoại lệ. Chúng một mực sinh tồn ở trong giết chóc tàn khốc, không có đạo đức, không có trật tự, chỉ cần có lực lượng thì vô luận phải trả giá bao nhiêu, chúng cũng không tiếc. Đùng, ba đạo bạch sắc thiểm điện giao thoa với nhau ở cùng một phương vị, tạo thành một cái đồ đằng xà hình khổng lồ. Đồ đằng to lớn, hào quang chói mắt, đều có thể là thấy được từ phạm vi rất xa. Hướng đồ đằng mà xuất phát, ở đó các người sẽ có được lực lượng xưa nay chưa từng có. An bài xong cái đồ đằng này, tuyệt táng chi địa khổng lồ bắt đầu hoàn toàn biến đổi hình dạng. Từ bên ngoài thì cái kim tự tháp này ở ba mặt riêng phần mình đều mở ra một cái khe hở, dường như là có ba con quái thú đồng thời há miệng ra ở ba mặt của kim tự tháp. Sau khi làm xong hết thảy, ý thức của Xà Linh Vương trở về Ngọc Thanh Thiên. Nó nói với điểm hắc quang ở phần đuôi: tuyệt táng truy địa đã được chuẩn bị ổn thỏa, vậy thì bắt đầu đi, để cho huyết loại xà nữ đi mở ra hắc đăng. Hắc quang đáp lại. Xà nữ, trong mắt của Xà Linh Vương phát ra một tia lãnh quang nhàn nhạt. Ước chừng chỉ mấy hơi thở sau, ở bên vách tường trong thế giới hỗn độn, vách tường này có khảm nạm một nữ tử. Lúc này nàng bỗng nhiên mở mắt ra, nàng chính là huyết loại xà nữ trong miệng của hắc quang. Con ngươi tuyệt đẹp của nàng cũng có hai đạo trăng lưỡi liềm dựng thẳng, phát ra hào quang. Phụ thân, là ngươi sao? Bắt đầu dùng hung châu đi. Âm thanh lãnh đạm của Xà Linh Vương truyền đến bên tai nàng. Người còn chấp mê bất ngộ sao? Huyết loại xà nữ hỏi. Ha ha, Xà Linh Vương phát ra tiếng cười. Ta sở dĩ để cho ngươi còn sống, nguyên nhân lớn nhất là để cho ngươi đến nhìn xem đến cùng là ai chính xác. Tin tưởng ta đi, ngươi nhất định là còn sống đến ngày đó. Huyết loại xà nữ trầm mặc một chút, nàng không tiếp tục tranh luận gì cả. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn trước, nàng đã từng đấu tranh, chống lại, vì thế mà bị giam cầm đến bây giờ. Giờ khắc này nàng ngược lại có chút chờ mong, nàng muốn thấy được cái gương mặt tuyệt vọng và bất đắc dĩ của phụ thân. Phụ thân của ta, như người mong muốn, mở ra hung châu. Ông... Tiếng nói của huyết loại xà nữ vừa rơi xuống, thì viên hung châu trên đỉnh đầu nàng bắt đầu xoay tròn, một tia huyết quang bắt đầu hội tụ vào đó. Vù... Năng lượng trước đây chưa từng có vây quanh hung châu, năng lượng mênh mông như triều tịch vậy, đem tất cả các giải mây và hỗn độn chi khí, từng đợt rồi từng đợt đẩy ra ngoài. 1000 thần quân lực, 1000 thần quân lực, 100000, 1000000 thần quân lực. Lực lượng được bao hàm trong hung châu này đã lên tới mấy tầng cấp tăng trưởng rồi. Đây chính là một trong thập đại thánh cá chi vật của Xà Linh Môn. Chỉ có hung châu này mới có thể là thu hoạch không có giới hạn năng lượng trong thánh trụ. Năng lượng kinh khủng ẩn nấp trong cái hạt châu nhỏ bé này, nếu có năng lượng này bùng nổ thì ngay cả thế giới mẹ cũng khó lòng thừa nhận, đủ để ở trên thế giới mẹ đục ra một lỗ thủng khổng lồ, hủy diệt đi hàng trăm ngàn đại châu. Đi đi, thắp sáng hắc đăng. Huyết loại xà nữ cười lạnh nói. Bá, hung châu phóng ra một vệt sáng màu máu, ở trong thế giới hỗn độn mình mông bát ngát này phóng đi như bay. Năng lượng kinh khủng hoàn toàn bị áp xúc lại chỉ vào một viên huyết châu nhỏ cỡ ngón tay thôi. Nó dùng tốc độ khó mà tin nổi, nghiêng nghiêng bay đi. Chiu. Giờ khắc này thì Lê Sơn vẫn còn đang cao tốc bay trong hỗn độn. Một đạo huyết quang năng lượng bay nghiêng mà đi, giống như một vì sao lướt qua bên cạnh Lê Sơn cách khoảng 30000 dặm. Nếu như tốc độ của Lê Sơn chậm hơn một tia thì rất có thể sẽ bị viên huyết châu này xuyên thủng. Bởi vì huyết châu bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, cho dù là cách 30000 dặm cũng kinh động đến đám đại năng trong Lê Sơn. Nữ Oa, Phục Hy, La Trinh, ba vị cổ thần hỗn độn liền hướng sơn đông của Lê Sơn mà nhìn. Bọn họ không nhìn thấy tơ máu mà chỉ cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại khó mà kháng cự bay vút qua. Đó là cái gì vậy? Ở trong hỗn độn còn có lực lượng như vậy sao? Tốc độ quá nhanh, không thấy rõ. Lực lượng này chẳng qua bỗng nhiên xuất hiện rồi bỗng nhiên biến mất. Sau mấy hơi thở thì huyết quang này đã bắn thẳng lên đỉnh của hỗn độn, đánh vào vách đá thật dày trên đỉnh của thế giới hỗn độn, tạch một tiếng. Vách tường đỉnh của thế giới hỗn độn bị huyết quang khai phá để lộ ra một chiếc đèn con nho nhỏ. Đây là một ngọn đèn màu đen, ngoại hình là loại đèn dầu cổ xưa và được điêu khắc vằn lộ phức tạp. Bên trong là một cái lưu ly giản, ở trung ương của lưu ly giản còn trôi nổi một cái bức đèn. Nếu như không có ngọn đèn con này thì vệt ánh sáng đỏ kia rất có thể dùng lực lượng cực lớn đem đỉnh vách của thế giới hỗn độn đánh xuyên thủng qua. Nhưng ngọn đèn nhỏ này đã nhận lấy tất cả lực lượng của huyết quang. Nói cho đúng ra thì ngọn đèn nhỏ này đã đem lực lượng huyết quang hoàn toàn hấp thu vào. Ông... Hào quang màu đỏ vây quanh ngọn bức kia cuối cùng liên tục hội tụ lại ở trên bức đèn. Hùng một tiếng, một điểm đỏ lòm được thắp sáng. Nếu như cường giả trong tứ linh môn chứng kiến cái ngọn đèn nhỏ này sáng lên hỏa diễm thì bọn hắn nhất định sẽ vô cùng kinh sợ. Bởi vì lúc trước chính là do xà linh môn đốt sáng ngọn đèn nhỏ này mới hủy diệt hết thảy của chủ giới. Nhân linh môn, điểu linh môn vì sống sót mà bị ngọn đèn nhỏ này ép vào thế giới hỗn độn. Hiện tại, chiếc đèn này lại bị thắp sáng lên. Sau đó có vô số không gian huyền ảo, dạng tinh thể từ trong ngọn đèn nhỏ được phóng xuất ra và từ trên đỉnh của thế giới hỗn độn rải xuống khắp nơi. Tinh thể này chạm vào hỗn độn vân đoàn thì hỗn độn vân đoàn nhanh chóng tan vỡ cuồn cuộn. Những thứ hỗn độn vân đoàn này luôn luôn phiêu đáng ở trong thế giới hỗn độn trừ khi là bị hấp thu, chứ nếu không thì hình thái chưa từng bị cải biến. Thế nhưng hiện tại, sau khi tinh thể kia dung nhập vào hỗn độn vân đoàn thì nó bắt đầu nhanh chóng hấp thu hỗn độn chi khí. Nguyên bản là hỗn độn vân đoàn lớn cả ức vạn dặm đều bị tinh thể phân tách ra rồi nhanh chóng ngưng kết thành hình dạng. Đó chính là một cái đầu lâu dị thú vô danh, cực lớn. Mặt mũi của bọn chúng cơ bản là giống nhau, biểu tình trên mặt là sự điên cuồng. Theo tinh thể, ở trong thế giới hỗn độn tỏa ra trong phạm vi rất lớn, sau khi chúng hấp thu hỗn độn chi khí biến thành đầu lâu dị thú, nhiều vô số kẻ. Chúng cứ như vậy lẳng lặng phiêu đãng trong hỗn độn, hai mắt nhắm chặt, không hề nhúc nhích. Trong hỗn độn mênh mông bát ngát cũng tồn tại một ít sinh linh có hình thái đặc biệt. Hỗn độn dực thú là một loại trong số đó. Hỗn độn dực thú này tính tình hung mãnh, lại ở theo kiểu tộc quần. Phàm là cái gì tới gần xào huyệt của chúng thì đều gặp phải công kích mãnh liệt. Xào huyệt của chúng giống như một cái lồng sắt thật lớn vậy, một mực phiêu đãng trong hỗn độn. Ngay cả những xào huyệt này cũng là sinh linh sống, có được cảm chi năng lực cực kỳ đặc thù, có thể ở khoảng cách rất xa cảm giác được những sinh linh hỗn độn khác. Sau khi phát giác ra sinh linh hỗn độn thì cái xào huyệt này sẽ phát ra loại mùi thối nhàn nhạt. Mùi thối này có thể chỉ dẫn cho hỗn độn dực thú đi tìm kiếm mục tiêu. Còn nếu như xào huyệt phát giác được nhân vật quá mạnh mẽ thì phát ra mùi thối càng mãnh liệt hơn. Đây là một loại cảnh cáo để nhắc nhở hỗn độn dực thú tránh đi sinh linh mạnh mẽ và nguy hiểm trong hỗn độn kia. Ồ, thời điểm những tinh thể kia đánh xuống sau khi hấp thu hóa thành cái đầu lâu cực lớn thì ở trong xào huyệt đó tản ra một mùi thối kịch liệt giống như thi thể đã chết mấy ngày vậy. Ở trong xào huyệt, hỗn độn dực thú sau khi ngửi thấy mùi thối này thì đều có chút nháo nhác từ trong xào huyệt chui ra. Mùi thối như vậy là nhắc nhở cho đám hỗn độn dực thú chung quanh bọn chúng có tồn tại nhân vật cực kỳ khủng bố. Sau khi đám hỗn độn dực thú vung cánh lao ra khỏi xào huyệt thì cả đám đều sợ ngây người. Chúng nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ trôi nổi giữa hư không. Chỉ việc những cái đầu lâu này không nhúc nhích cũng để cho chúng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ô, hỗn độn dực thú phát ra âm thanh trao đổi với nhau. Bất cứ sinh linh gì thì đều có sinh tồn chi đạo của mình, nếu không sớm đã bị tận diệt rồi. Hỗn độn dực thú cũng không tùy tiện hướng cái đầu lâu phát động công kích mà chỉ phái ra mười mấy con tiến tới quan sát. Đám hỗn độn dực thú này cẩn thận ra giặt tới gần đầu lâu rồi tại bốn phía thương lượng một hồi. Đầu lâu này không phát ra chút khí tức nào của sinh mệnh. Chúng nhắm chặt hai mắt giống như một cục đá phiêu đãng giữa không trung, căn bản chính là tử vật. Ô! Trong đó một con hỗn độn dực thú kêu lên rồi hướng cái đầu lâu tiếp cận càng gần. Nó duỗi móng vuốt ra, nhẹ nhàng đụng vào đầu lâu một cái. Ai ngờ chỉ đụng nhẹ thôi, trong chớp mắt đầu lâu mạnh mẽ mở mắt ra. Cặp mắt lớn kia như tản mát ánh sáng mặt trời vậy, sau đó nó đột nhiên há miệng, hướng về phía hỗn độn dực thú mà nuốt tới. Tốc độ của hỗn độn dực thú không tính là chậm, sau khi phát hiện nguy cơ, trước tiên liền huy động cánh hóa thành từng đạo hắc quang bỏ trốn. Thế nhưng cái mồm to kia khẽ hấp một cái, đám hỗn độn dực thú căn bản không cách nào kháng cự, nhao nhao bị hấp vào trong miệng. Đối với cái đầu lâu tỉnh lại mà nói thì đám hỗn độn dực thú này căn bản ngay cả tư cách làm thức ăn cũng không có. Ánh mắt nó nhanh chóng tập trung vào xào huyệt của hỗn độn dực thú. Những thứ xào huyệt này có khi 10 cái chất vào một chỗ mới đủ một miếng cho nó đớp. Nhưng đầu lâu cũng không chút do dự, liền đem xào huyệt kia nuốt chửng. Đầu lâu vẫn như trước cảm thấy đói khát. Động cơ mà nó xuất hiện chính là thôn phệ hết thảy vật chất có thể thôn phệ, sau đó không ngừng lớn mạnh bản thân. Ở trong cái thế giới trống rỗng khốt kiếp này thì có gì đáng giá cho nó cắn nuốt chứ? Rất nhanh nó liền đem mục tiêu tập trung lên đồng loại của mình. Hô, nó liền hướng một cái đầu lâu khác bay tới. Và ở trên cái đầu lâu khác kia nó điên cuồng cắn xé. Cái đầu lâu bị cắn xé cũng lập tức thức tỉnh, thế là hai cái cắn xé lẫn nhau, thậm chí là muốn nuốt chửng đối phương. Sau một hồi cắn xé thì trong đó một cái đầu lâu bị cái khác hoàn toàn thôn phệ. Cái đầu lâu sống sót, hình thể trực tiếp bành trướng gấp đôi. Những cái đầu lâu này vẫn như trước là cực kỳ đói khát. Rất nhanh, nó liền khóa ánh mắt mình vào một cái đầu lâu khác. Đã có được ưu thế về hình thể, cho nên nó thôn phệ cái đầu lâu kia càng thêm dễ dàng. Vì vậy, nó bắt đầu mở ra hành trình thôn phệ của mình. Ở trong hỗn độn trống rỗng, đầu lâu này dùng rất nhiều các loại hình thái để tỉnh lại, và một màn như thế đồng dạng diễn ra không ngừng, chúng điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Những cái đầu lâu thức tỉnh trước một bước, thì từ trong ức ức vạn vạn những cái đầu lâu trò hết tài năng, giống như một quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn. Bất quá thì trong thế giới hỗn độn này, tốc độ lớn mạnh nhanh nhất cũng không phải đám đầu lâu này, mà là tuyệt táng chi địa nằm yên ở một góc hỗn độn. Từ thời điểm mà cái đầu lâu đầu tiên được sinh ra, thì ở tuyệt táng chi địa, ba cái miệng rộng quái thú đã bắt đầu tìm đầu lâu mà cắn nuốt. Mỗi khi tuyệt táng chi địa nuốt vào một cái đầu lâu thì nó cũng liền tăng lên một phần. Thời điểm tuyệt táng chi địa đem những đầu lâu quanh nó cắn nuốt vào, hình thể đã khuếch trương gấp 10. Theo thể hình của tuyệt táng chi địa không ngừng tăng lớn thì tốc độ cắn nuốt đầu lâu của nó càng lúc càng nhanh. Ba cái miệng ở ba mặt giống như là những con quái thú cắn nuốt đầu lâu rất gọn gàng. Thế nhưng tuyệt táng chi địa này so với thế giới mẹ vẫn còn là quá nhỏ, tuy nó cũng coi như một cái thủy sinh chi địa, nhưng cho tới nay đều chưa từng được xà linh vương coi trọng. Cho dù bành trướng gấp 10 thì nó như trước vẫn không bằng một đại châu trong thế giới mẹ. Mà khi những tinh thể kia rơi xuống chung quanh thế giới mẹ thì cũng đem hỗn độn vân đoàn ở quanh thế giới mẹ hóa thành những cái đầu lâu khổng lồ. Những cái đầu lâu này sau khi tỉnh lại cũng không có đem đồng bọn của mình cho là mục tiêu lớn nhất, bởi vì ngay bên cạnh chúng nó đã có một cái thế giới mẹ khổng lồ rồi. Đây đối với đám đầu lâu mà nói là một mục tiêu cao cấp, cũng không cần nghĩ ngợi hướng về thế giới mẹ chan chúc lao đi. Mà vỏ ngoài của thế giới mẹ dày đến mấy trăm dặm, tốc độ của những đầu lâu này cắn nuốt mặc dù không chậm, nhưng muốn chui ngay vào thế giới mẹ thì vẫn cần một đoạn thời gian. Còn ở trong thế giới mẹ, tà thần lúc này trôi lơ lửng trên một đỉnh núi. Ở trước mặt hắn là một quang đoàn đang dung hòa và dung đạo năng lượng. Dung đạo năng lượng này tuy chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng kỳ thực là trạng thái áp xúc năng lượng cao độ, nếu như hoàn toàn bùng nổ cũng đủ hủy diệt đi mấy cái đại châu. Sau khi Lê Sơn thành công trốn chạy, tà thần ở trong thế giới mẹ hóa thành phân thân của mình ở tất cả các đại châu, rồi thăm viếng tất cả các đại thế lực, tuyên cáo với bọn chúng mình là chúa tể của thế giới mẹ. Từ lúc tà thần phóng xuất ra ý định chỉnh đốn ác niệm của thế giới mẹ thì trong từng siêu cấp thế lực liền đã có phỏng đoán sẵn rồi, chỉ sợ rằng thế giới mẹ đã có chủ nhân, và sự xuất hiện của tà thần chỉ là khẳng định thêm phỏng đoán của họ. Những thế lực siêu cấp này cũng không có năng lực giống như Lê Sơn vậy đem cả một đại châu bóc ra khỏi thế giới mẹ. Đối với việc tà thần tìm tới tận cửa, bọn hắn ngoại trừ cúi đầu xưng thần thì không có lựa chọn thứ hai. Bất quá tà thần ngoại trừ để bọn hắn cúi đầu xưng thần ra thì ngược lại cũng không tiến thêm một bước làm gì cả. Những tồn tại này ở trong thế giới mẹ đối với hắn thì cũng chẳng khác con sâu cái kiến là bao. Cho dù là mấy siêu cấp thế lực có bất hủ cảnh cường giả thì cũng chẳng qua là con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Lê Sơn sau khi từ thế giới mẹ thoát ly thì bỗng nhiên lúc đó đã xuất hiện một con cự viên khổng lồ, lực lượng cực mạnh. Vì thế mà tà thần liền hướng lão thuyền trưởng muốn hỏi thăm thông thiên giáo chủ xem lai lịch của con khỉ đột khổng lồ kia là gì. Thế nhưng dạo này không biết trong bỉ ngạn xảy ra chuyện gì, đoàn người của thông thiên giáo chủ giống như hoàn toàn biến mất, không thể cho lại hồi âm. Thôi thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Ý thức được trên thế giới này còn có giao hỏa tồn tại kinh khủng như vậy, tà thần liền gấp rút mong có được sức mạnh càng kinh khủng hơn. Một phương diện thì hắn muốn tiến thêm một bước, làm cho lực trưởng khống của mình đối với thế giới mẹ càng thêm sâu sắc. Một phương diện khác thì hắn cần từ trong năng lượng dung đạo tham ngộ ra chân lý chi lực. Việc trưởng khống thế giới mẹ từng bước tăng cường và triệt để khống chế thế giới mẹ trong tay đối với tà thần mà nói không phải là chuyện gì quá khó. Thế nhưng khi hắn tìm hiểu năng lượng dung đạo thì lại gặp một ít vấn đề không giải quyết được. Trong thời gian ngắn, hắn từ trong năng lượng dung đạo tìm hiểu ra được hình thức ban đầu của chân lý chi lực. Sáu cái hình thức ban đầu ứng đối với năng lực của sáu vị cổ thần hỗn độn. Nhưng ngoại trừ sáu cái chân lý chi lực này, tà thần ở trong năng lượng dung đạo lại bắt được một tia năng lượng đỏ không tầm thường. Vốn vì cái này mà làm cho tà thần liên tiếp trầm tư mất mấy ngày. Cách đó không xa, Tú Châu bước xuống từ phi chu, đem một kiện áo bào màu đen khoác lên người của tà thần. Đây là do nàng tự may. Tà thần xuất thần nhìn qua năng lượng dung đạo trước mắt thì thào. Năng lượng dung đạo này tuyệt đối không chỉ có lục đại chân lý chi lực. Nó nguyên bản vốn phải cường đại hơn mới đúng. So với hiện tại phải cường đại gấp ngàn lần vạn lần. Vì cái gì ở trong tay ta, nó lại nhỏ yếu như vậy. Nhìn thấy biểu lộ như thế của phu quân, Tú Châu nhịn không được mà lắc đầu. Phu quân mình đã là chúa tể của thế giới mẹ rồi, cho dù là các siêu cấp thế lực kia thì cũng đã thần phục với hắn, nhưng hắn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ về lực lượng, nàng cũng không biết được đây là phúc hay họa. Ngay tại thời điểm mà tà thần hết sức chăm chú tìm hiểu năng lượng dung đạo, thì hắn bỗng nhiên cảm nhận được từ thế giới mẹ chuyển đến một tia động tĩnh không thoải mái. Lông mày của tà thần nhíu lại, trong con mắt ngược lại, đã nhìn thấy những cái đầu lâu đang điên cuồng gặm nhấm kia, trên mặt hắn lập tức toét ra vẻ nghi hoặc. Đây là vật gì chứ? Tiên Ngũ Châu chính là nằm ở đỉnh của thế giới mẹ, cũng là lối ra vào thông hướng từ thế giới mẹ ra thế giới hỗn độn. Dĩ vãng thì cửa vào của Thiên Ngũ Châu là vô cùng phồn vinh, bởi vì các thương đội của dị tộc đều phải tiến hành mậu dịch thông qua cửa ra vào này. Cuối cùng thì việc ghé qua thế giới hỗn độn thông qua từng cái đại châu là phải giao thương với nhau thì mới kiếm được nhiều thần tinh. Bất quá sau khi tà thần khống chế được thế giới mẹ đã hạ lệnh cấm, bất kỳ một chủng tộc nào trong thế giới mẹ cũng không thể tùy tiện ra ngoài, nếu không sẽ giết bất luận tội. Đại bộ phận mậu dịch ở trong thế giới mẹ với bên ngoài thế giới hỗn độn đã bị đình chỉ, dù là tiến hành mậu dịch thì cũng phải đi trong những tuyến đường an toàn trong thế giới mẹ mà thôi. Tại lối ra to lớn của Thiên Ngũ Châu, lúc này các thương đội phi thuyền phải tính bằng đơn vị hàng ngàn neo đậu ở đây. Người phụ trách những thương đội phi thuyền này đều rất buồn bực, dừng thêm một ngày thì tổn thất một ngày. Những cái thần tinh kia, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi đi. Không biết là lệnh cấm còn kéo dài tới khi nào? Ai mà biết được, tộc ta từng nói, hiện tại thế giới mẹ được định đoạt bởi một người tên là Tà Thần. Hắn nói đi lúc nào thì đi lúc đó. Dựa vào cái gì chứ? Trong thế giới mẹ, bất hủ cảnh cường giả đều chết hết rồi sao? Lại để cho một tên nhân tộc liều lĩnh như vậy? Có người tức giận bất bình nói. Bởi vì trong kiến thức của bọn họ thì bất hủ cảnh là cường giả đỉnh cao trong thế giới mẹ rồi. Và những kẻ đến sau kia không thể trở thành bất hủ cảnh được, tối đa chỉ là thánh hồn cảnh thôi, dựa vào cái gì mà có thể khống chế thế giới mẹ chứ? Lúc này một tên dị tộc bên cạnh làm ra một thủ thế, không nên nói lung tung, nghe nói tà thần có mặt khắp nơi đó. Phóng cái rắm vào mặt con mẹ ngươi, bất hủ cảnh đều không làm được, huống chi là thánh hồn cảnh. Người dám nói tà thần là bất hủ cảnh sao? Người dám nói hắn vượt qua được bất hủ cảnh sao? Người nọ không tin tà lại còn quát lớn. Từ sau khi trong bỉ ngạn hoàn cảnh phát sinh biến hóa thì trên đời này không thể có bất hủ cảnh sinh ra, những kẻ đến sau thì không cách nào thành tựu được như thế, không có khả năng vượt qua người đi trước, cho nên hắn cảm thấy chuyện này bất quá chỉ là một lời đồn. Ngay tại lúc hắn đang lớn tiếng kêu la thì tên dị tộc đối diện thân thể bỗng nhiên đong đưa, bộ mặt mơ hồ đi. Tên dị tộc đó không ngừng run rẩy, hình thể dung mạo và khí tức của hắn đều phát sinh biến hóa kịch liệt. Rất nhanh thì một tà thần mới tinh đã ra đời. Tà thần nhìn chằm chằm vào người nọ, lộ ra chút khinh miệt vui vẻ hỏi, bất hủ cảnh sao, đó là cái gì? Người nọ cảm nhận được ký tức của tà thần liền xanh mặt, lắp bắp nói, ngươi là... Ta là tà thần nói ra, à, ta không cố ý, đừng giết ta. Người nọ thực sự muốn khóc rồi, hắn không nghĩ tới tà thần lại có thể thực sự nghe thấy âm thanh ở trong một xó xỉnh của thế giới mẹ như vậy. Ta tại sao phải giết ngươi? Tà thần lộ ra vẻ không hiểu. Không giết. Trong lòng người nọ nổi lên một tia hy vọng. Ngài đại nhân đại lượng, không so đo với tiểu nhân. Ta đúng lúc đang cần dùng người, sẽ không lạm sát cả vô tội. Ta thân nhún vai, bất quá thân thể của ngươi, ta mượn. Mượn, thân thể người nọ khẽ lay động như là bị rét mà run lên, trên mặt mơ hồ, nháy mắt đã biến thành tà thần thứ hai. Tà thần tuy có thể nghe được toàn bộ sinh linh trong thế giới mẹ nói chuyện, nhưng thế giới mẹ thật sự quá rộng lớn đi, dị tộc bên trong càng không thể nào đếm hết. Nếu có người mắng chửi hắn, hắn cũng quyết không cách nào từ trong số lượng nhiều như vậy mà tìm ra được. Chỉ tiếc là tà thần vừa vặn muốn tới Thiên Vũ Châu để xử lý là mối họa đầu lâu bên ngoài thế giới mẹ, cho nên tự nhiên nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Ở trên thuyền buôn, những người khác trông thấy một màn như vậy không dám thở mạnh. Bị tà thần mượn đi thân thể thì ai biết là sống hay là chết đây. Bất quá tà thần cũng không có ý đồ tiếp tục mượn người, mà nhìn về phía cửa ra vào thông từ Thiên Vũ Châu ra hỗn độn. Nơi này chính là chỗ bạc nhược nhất của thế giới mẹ. Tốc độ của những cái đầu lâu cắn xé kia là rất nhanh, nhanh chóng đã sắp đem Thiên Ngũ Châu cắn thủng rồi. Sát. Lúc này dường như ở bên ngoài truyền tới từng đợt âm thanh cắn xé chói tai. Âm thanh này vô cùng trầm trọng, mỗi lần truyền lại thì toàn bộ Thiên Ngũ Châu đều rung động. Đó là âm thanh gì vậy? Là sinh linh hỗn độn sao? Chúng muốn tiến vào thế giới mẹ à? Dị tộc nhân ở trên phi thuyền thấp giọng đàm luận với nhau. Tà thần liền hướng thương đội phất tay một cái, tất cả phi chu lui về phía sau. Những thương đội kia nghe được lời của tà thần, nào dám có chút dừng lại. Bọn chúng nhào nhào cưỡi phi chu hướng phía sau điên cuồng lùi lại. Cà sát. Âm thanh cắn xé càng lúc càng lớn, Thiên Ngũ Châu chấn động càng lúc càng lợi hại. Tà thần không có tùy tiện lao ra khỏi thế giới mẹ, không phải là do hắn khiếp sợ mà không cần thiết. Những thứ này, những thứ đầu lâu này đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn, khẳng định là có chuyện khác thường. Trực giác nói cho tà thần biết việc này không đơn giản một chút nào, hắn phải xốc lại 10 phần tinh thần để mà ứng phó. Rốt cuộc thì cửa vào Thiên Ngũ Châu bị sụp đổ, đám thương đội phi thuyền cũng trong cùng một thời gian mở hộ thuẫn ra. Bọn họ trường kỳ lượn lờ quanh thế giới mẹ, cho nên rất quen thuộc với hoàn cảnh của giới hỗn độn. Một khi mà đường ra sụp đổ thì sẽ có rất nhiều hỗn độn chi khí tràn vào. Bọn họ mở hộ thuẫn là muốn đem hỗn độn chi khí ngăn trở ở bên ngoài. Thế nhưng bọn họ không biết là toàn bộ thế giới hỗn độn bây giờ, hỗn độn vân đoàn đều đã biến mất, thay vào đó là một đám đầu lâu khổng lồ. Cho nên, trong thời điểm đường ra bị sụp đổ, thì trong nháy mắt tràn vào không phải hỗn độn chi khí, mà là những cái đầu lâu hung thần ác sát. Sau khi chúng thôn phệ được bức bách của thế giới mẹ, hình thể đã bành trướng vô cùng lợi hại. Mỗi cái đầu lâu đều cao tới 10 vạn trượng, dường như từng tòa đại sơn bay lượn giữa không trung, mà những cái cự sơn này còn biết cắn người nữa. Từ Thiên Ngũ Châu tiến vào một loại đầu lâu, vậy mà phải gần 200 cái. Ông tà thần đồng thời cũng giơ tay lên, năng lượng dùng đạo đã hội tụ trong tay hắn. Một tia không gian chân lý bao phủ lên năng lượng dùng đạo, sau đó năng lượng dùng đạo từ trong tay tà thần biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt hai cái đầu lâu. Đám đầu lâu này đối với ngoại giới cơ hồ là không có năng lực phân biệt, chúng chỉ tồn tại một tư duy duy nhất, chính là ăn. Vô luận là năng lượng hay vật chất, nếu như có thể, chúng không do dự nuốt vào. Đối mặt với năng lượng dung đạo bất ngờ xuất hiện, đầu lâu cũng chẳng do dự, liền nuốt trọn. Bạo. Hai cái tà thần đồng thời nói ra, bành. Năng lượng dung đạo nổ tung, màu sáng chói lóa, nổ tung trong miệng của cái đầu lâu, đem hai cái đầu lâu đánh vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Ở nơi xa, trong đám phi thuyền chuyển đến từng đợt hoan hô, hảo lợi hại. Đầu lâu to lớn như vậy, liền một phát giết chết hai cái. Thế nhưng sắc mặt của tà thần lại trầm xuống. Hắn vốn là định dùng hai tia năng lượng dùng đạo này, mượn nhờ uy lực đánh chết toàn bộ đầu lâu. Nhưng cường độ cứng rắn của chúng đã vượt xa tưởng tượng của tà thần. Chính là dù 200 cái đầu lâu này thì đối với thế giới mẹ tự nhiên cũng không có uy hiếp quá lớn. Thế nhưng tà thần lại rõ ràng, ở biên giới của thế giới mẹ, bên ngoài hỗn độn kia, số đầu lâu đang điên cuồng cắn xé chỉ sợ phải lên tới mấy trăm vạn, mà con số còn đang kịch liệt gia tăng. Nếu như không kịp thời ngăn cản thì cả thế giới mẹ sẽ bị bọn chúng cắn xé thành cái tổ ong mất. Ý niệm trong đầu của tà thần khẽ động. Ở trên thuyền buôn lúc này có 200 người co quắp giật giật, bọn chúng trong thời gian ngắn liền biến thành 200 tà thần. Sau đó hắn giơ tay tế ra năng lượng dung đạo, bành. Đám năng lượng dung đạo này xuất hiện trong miệng của 200 cái đầu lâu, liền đem tất cả đầu lâu trên không trung nổ thành mảnh vỡ. Sau khi mà làm chủ được thế giới mẹ thì tà thần nguyên bản đang đứng ở một vị trí vô cùng có ưu thế, Nhưng ai biết được, không ngờ trong thế giới hỗn độn lại có phát sinh biến hóa lần này. Lúc này vây quanh thế giới mẹ có cả trăm vạn cái đầu lâu, giống như là những con đỉa hấp thụ máu trên người của tà thần vậy. Nếu như không đem những vật này rút ra thì toàn thân hắn sẽ không thoải mái. Cũng không có biện pháp nào tốt cả, tà thần chỉ có một biện pháp là động viên tất cả các đại thế lực, tính cả mấy vạn cái phân thân của mình, đồng loạt ra tay. Làm như vậy có thể xử lý hay diệt trừ được hết những cái đầu lâu kia hay không thì không biết, nhưng đây cũng là biện pháp trong lúc còn chưa có biện pháp nào hữu hiệu hơn. Những cái đầu lâu này hàng lâm không có gì khác biệt nhau cả, miễn là đâu có hỗn độn vân đoàn thì đầu lâu sẽ xuất hiện ở đó. Trong hỗn độn thâm sử, một ít chủng tộc và thế lực tương đối yếu ớt trong thời gian ngắn cũng bị những cái đầu lâu này chen chúc lên, chia cắt không còn một mảnh. Cho dù là thập đại hung thú uy danh hiển hách trong hỗn độn thì đồng dạng cũng nguy cơ trùng trùng. Bọn chúng nguyên bản dựa vào ưu thế tốc độ qua lại trong hỗn độn, ý đồ thoát khỏi những cái địch nhân giống như thần kinh này. Thế nhưng sau khi xuyên toa một khoảng thì chúng gần như tuyệt vọng, bởi vì vô luận đi đến nơi nào thì cũng thấy đầy những thứ đầu lâu cổ quái này. Bọn chúng đã chiếm cứ toàn bộ hỗn độn rồi. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Và số lượng của chúng có bao nhiêu đây? Không có người nào có thể trả lời vấn đề của chúng cả. Sau khi đám đầu lâu này hàng lâm, thì ngay cả Lê Sơn đang cao tốc phi hành trong hỗn độn cũng đụng phải. Trước hết là người phát hiện ra đám đầu lâu này là Mạc, bởi vì mấy chục cái đầu lâu vừa ngưng kết thành hình thì liền hung hăng đâm vào kết giới. Sinh linh như vậy, nếu mà va chạm mãnh liệt thì lập tức sẽ bị tứ phân ngũ liệt, bởi vì dù sao Lê Sơn cũng đang phi hành với tốc độ cực cao. Thế nhưng những đầu lâu kia không chỉ không vỡ vụn, mà nguyên một đám hung ác đến cực điểm, há rộng miệng cắn lên kết giới. Đám đầu lâu này có thể thôn phệ vật chất, cũng tương tự có thể thôn phệ cả năng lượng. Dưới sự cắn xé của chúng, vậy mà kết giới năng lượng của Mạc đang nhanh chóng trôi đi. Chắc, tịch, trong hỗn độn đang xuất hiện một đám kỳ quái, Mạc lúc này nói ra. Chúng ta thấy rồi, tịch hồi đáp ở trên đài phỉ thúy. Ở nơi xa hỗn độn vân đoàn đều biến mất, mà thay vào đó chính là những thứ đầu lâu quái dị này. Có đối phó được không? Chắc hỏi. Ngay cả kết giới chúng đều có thể thôn phệ, bất quá giết bọn chúng hẳn là dễ dàng, Mạc có chút không vui nói. Sau đó thì ở phía đông của kết giới bỗng nhiên xuất hiện mấy cái vòng tròn lớn lớn nhỏ nhỏ. Những cái vòng tròn này hướng về phía những cái đầu lâu kia co rút lại, sau đó từ bên ngoài kết giới xuất hiện từng đám những cây kiếm trong suốt. Ốc, những cây kiếm trong suốt này xuyên qua đánh đầu lâu thành mảnh vụn. Đã xử lý xong, Mạc nói ra. Là khu vực này xảy ra vấn đề, hay là cả hỗn độn đều là thứ đồ chơi này, số lượng ở chỗ này tựa như hơi nhiều thì phải, tịch có chút lo lắng hỏi. Có phải là có quan hệ với đạo năng lượng kinh khủng đã bay sạt qua với chúng ta hay không? Chắc lại hỏi. Ai mà biết được, cứ cẩn thận ứng phó đi. Mạc đang nói thì một đoàn đầu lâu lại nhảy vào chính diện đường bay của Lê Sơn. Nguyên bản lộ tuyến này là một hỗn độn vân đoàn vô cùng to lớn, nhưng hỗn độn vân đoàn này đã biến thành một đám đầu lâu đông không đếm xuể, mà Lê Sơn lúc này đang chính diện húc vào. Bành bành, đám đầu lâu này sau khi đâm vào kết giới thì nằn lầm sấp trên đó điên cuồng cắn xé như một đám hấp huyết chủng tham lam. Đều chết đi cho ta, vạn ức kết giới kiếm. Mạc bắt đầu run rẩy dữ dội, vô số kết giới kiếm từ mặt ngoài đâm ra ngoài, lấy đơn vị ngàn mà tính, số đầu lâu bị xuyên thủng và đánh chết. Nhưng vừa vặn xử lý xong một đám thì lại có nhiều đầu lâu đụng lên Lê Sơn, số lượng so với nhóm trước càng nhiều thêm. Vạn ức kết giới kiếm, vạn ức kết giới. Mà không ngừng khống chế kết giới kiếm để đánh giết những đầu lâu này. Cho dù là chân lý chi lực của cổ thần hỗn độn thì cũng có hạn thôi. Một phương diện khác là những đầu lâu này sẽ hấp thu lực lượng của Mạc. Lại một phương diện nữa là sau khi vận dụng vạn ức kết giới kiếm thì chân lý chi lực của Mạc cũng tiêu hao không ít. Sau mấy vòng đánh giết thì chân lý chi lực của Mạc bị tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng số lượng đầu lâu không chỉ không giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng tăng. Lúc này hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các người cũng phải ra tay đi. Phải ra tay, không chỉ có chúng ta, thân sắc của tịch trở nên vô cùng lạnh lùng. Rất nhanh đám bất hủ cảnh của Lê Sơn cũng nhanh chóng tụ tập trên đài phỉ thúy. La Trinh, Nữ Oa, Phục Huy, đám người Đông Hoàng sau khi chứng kiến những đầu lâu này, thân sắc cũng cực kỳ khiếp sợ. Những cái đầu lâu này như thế nào mà tới? Hỗn độn đang tốt lành, vì sao lại biến thành đáng sợ như vậy? Số lượng càng ngày càng nhiều rồi, Mạc tiền bối, các người chịu đựng nổi không? Mạc tức giận hỏi đáp. Ta sắp không được rồi. Hiện tại ở phía trên kết giới của Lê Sơn đã có phải đến 3-4 vạn cái đầu lâu. Chân lứa chi lực tiêu hao hoàn toàn không phải là Mạc có thể thừa nhận. Một khi kết giới quán sập thì Lê Sơn chính là trải qua một tràng hạo kiếp. Vậy thì ra tay đi, nữ oa quả quyết nói. Sau đó nàng kéo một tia oa ảnh bắn tới. Ở bên ngoài kết giới, oa ảnh của nàng giống như hai cánh tay lớn mở ra, cả ngàn vạn tia năng lượng ở mặt ngoài kết giới cuốn lên, đem những đầu lâu ở đó trực tiếp cuốn thành mảnh vỡ. Lai Trình, Phục Hy, Đông Hoàng, Ảnh Lão cũng đồng loạt ra tay. Khống huyết thần thông phóng ra tiềm lực cơ thể của bọn họ, thực lực của họ hôm nay đã không thể khinh thường. Những bất hủ cảnh này liên thủ với nhau liền có thể quét sạch đám đầu lâu ở mặt ngoài. Nhưng họ vừa đem những đầu lâu này thanh lý thì trước mặt Lê Sơn càng tiến tới nhiều đầu lâu, trong đó một ít đầu lâu càng hướng đám người La Trinh nữ oa mà thôn phệ tới. Anh! Bọn La Trinh nữ oa giải quyết hết đám đầu lâu, sau đó xoay người nhìn lại. Những đám đầu lâu bám trên kết giới chỗ khác càng ngày càng nhiều. Giết! Trên mặt nữ oa hiện lên một vòng sát khí. Mấy vị bất hủ cảnh và hỗn độn cổ thần lần nữa ra tay. Nhưng La Trinh lại chặt dừng lại, bởi vì hắn nghe được thanh âm trong thế giới thể nội. Đó là khởi nguyên thần huyết đang nói. La Trinh, các ngươi làm vậy không phải là biện pháp tốt. Thần sắc của La Trinh có chút ngưng tụ hỏi, vì sao chứ? Những vật này đã trải rộng toàn bộ trong thế giới hỗn độn rồi. Số lượng phải dùng triệu tỷ tỷ ức để tính. Các ngươi có thể giết được bao nhiêu? Cứ một mực dây dưa như vậy thì rồi sẽ bị những đầu lâu này cắn nuốt sạch thôi. Khởi nguyên thần huyết đáp. Chúng trải rộng toàn bộ giới hỗn độn ư? Sắc mặt La Trinh mạnh mẽ biến đổi. Hơn nữa, theo ý nào đó mà nói thì những cái đầu lâu này là lương thực của ngươi. Ngươi không cần thiết phải tiêu diệt bọn chúng, khởi nguyên thần huyết lại nói. Lương thực của ta, La Trinh cảm thấy kỳ quái. Khởi nguyên thần huyết lại tiếp tục nói. Hạ thấp đã một lần nữa bắt đầu. Chúng bước thứ nhất là muốn đem thế giới hỗn độn biến thành thế giới của chính mình. Làm thế nào biến được? Thì thôn phệ những đầu lâu này, cắn nuốt với số lượng càng nhiều, thì thủy sinh chi địa khuếch trương càng lớn. Cuối cùng để cho thủy sinh chi địa có thể bỏ đầy vào thế giới hỗn độn. Một trận này chỉ có thủy sinh chi địa mới có thể gia nhập trò chơi thôi, khởi nguyên thần huyết nói ra. Nếu như thế giới hỗn độn cũng lớn bằng thủy sinh chi địa thì trong mắt La Trinh lộ ra một tia kinh hãi mà đồng thời cũng có một chút khó hiểu tại sao chúng lại phải làm như thế, cái đó và việc hạ thấp thì có liên quan gì đến nhau. Cho dù là thế giới mẹ rất khổng lồ nhưng nếu so với thế giới hỗn độn thì nó bất quá, chỉ là một hòn đảo đơn độc trên hải dương mênh mông. Hai người không thể là tính ở trên cùng một cấp độ được. Nếu đem thủy sinh chi địa khuếch trương đến khổng lồ như thế giới hỗn độn thì đó sẽ là tràng cảnh bực nào. Như thân là trưởng khống giả của thủy sinh chi địa thì sẽ cầm giữ được bao nhiêu lực lượng chứ? Trước đây thì những cái thứ thế giới này cũng coi là một loại hạ thấp, nhưng là hạ thấp này nó không được hoàn thiện, cho nên có thể đánh giá chính xác là ngụy hạ thấp, bởi vì có thể thông qua những thủ đoạn phức tạp, thậm chí là có thể mang cái hạ thấp này nghịch chuyển trở lại thành chủ giới. Khởi nguyên thần huyết giải thích. Thứ thế giới có khả năng nghịch chuyển ư? Lông mày của La Trinh nhảy lên. Đúng vậy, khởi nguyên thần huyết nói ra. Nếu như xà chủ hoàn toàn thống nhất thế giới hỗn độn và hoàn thành hạ thấp thì chủ giới sẽ không có đường quay đầu, đến lúc đó toàn bộ chủ giới đều sụp đổ, thế giới hỗn độn liền có thể tiến hành khuếch trương vô hạn, đem không gian của chủ giới toàn bộ xâm chiếm. Nghe giống như cũng không tệ, La Trinh cười nói. Làm sinh linh tồn tại ở thứ thế giới thì đám người La Trinh hiển nhiên thích hợp sống ở ô thế giới thứ ba. Đối với thế giới càng cao cấp hơn như là thế giới huyền lượng, hắn căn bản cũng không biết làm thế nào để sống. Nói cách khác thì thế giới ở ô thứ ba cùng với thế giới ở ô thứ tư liền đứng đối lập nhau. Bất quá mục đích của xà linh vương phải là trở về chủ giới chứ. Nói như vậy chẳng phải tự hủy trường thành của mình sao? La Trinh tự hỏi. Từ vừa mất đầu thì xà linh vương đã sai lầm. Nó tất nhiên sẽ vì sự chấp mê bất ngộ của mình mà trả giá thật nhiều, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Hiện tại, người phải đem hết khả năng mà thôn phệ những đầu lâu này, làm lớn mạnh thủy sinh chi địa. Chỉ có đoạt trước tiên cơ mới có thể cạnh tranh được với đối phương. Làm thế nào mà nuốt? Ta giúp ngươi. Ở biên giới thủy sinh chi địa của La Trinh bỗng nhiên dạn nứt hình thành một cái khe hở rộng chừng ngàn dặm. Khe hở này vừa tách ra thì bên ngoài có cả một đàn lũ đầu lâu chui vào. Thế nhưng nghênh đón đám đầu lâu này là từng cây thực vật giống như hình cây măng, phình lên rất lớn, răng rắc. Hai hàng thực vật hình măng xác thực là mài lẫn vào nhau, nhai nuốt, làm cho những đầu lâu này bị nghiền thành mảnh vụn. Những thứ thực vật hình măng này chính là hàm răng sao? La Trinh mở to hai mắt mà nhìn. Đúng vậy, khởi nguyên thần huyết nói. Từ thời điểm khởi nguyên thần huyết tiến vào thủy sinh chi địa thì nó đã bắt đầu chuẩn bị về ngày hôm nay. Hiện tại cuối cùng đầu lâu cũng xuất hiện, tự nhiên là lúc nó thi triển quyền cước. Thủy sinh chi địa thôn phệ nhóm đầu lâu đầu tiên, La Trinh bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình có chút nở ra, lông mi hắn nhếch lên. Thủy sinh chi địa lại đang khuếch trương xong. Cắn nuốt càng nhiều thì thủy sinh chi địa khuếch trương càng nhanh, khởi nguyên thần huyết đáp. Tiếng nói rơi xuống thủy sinh chi địa, lần nữa lại mở ra cái miệng rộng, một nhóm lớn đầu lâu không thể đợi được mà tràn vào trong. Nhưng đầu lâu này đối với sự trợ giúp của thủy sinh chi địa vượt xa cả tưởng tượng của La Trinh. Chỉ ngắn ngủn một hồi thì thủy sinh chi địa đã khuếch trương gấp 3 lần. La Trinh đem ánh mắt từ thủy sinh chi địa rút ra, lại nhìn về phía đám người phục thi, nữ oa và đông hàng. Bọn họ còn đang đem hết toàn lực đánh tan những đầu lâu kia. Hiện tại La Trinh mới lý giải được lời nói của khởi nguyên thần huyết, bởi vì những đầu lâu này đều là lương thực của hắn, cứ như vậy bị tiêu diệt thì quá lãng phí. Ánh mắt La Trinh lướt qua trong hỗn độn, đồng thời hắn dùng cái mẫu điệp để cảm ứng thế giới thể nội xem ở đâu. Hắn liền mở miệng, chư vị tiền bối, những đầu lâu này không giết được. Nữ oa thúc giục oa ảnh đem mấy cái đầu lâu chém thành hai đoạn, đứng lơ lửng ở trên khung phía sau, đáp lại La Trinh. Giết không hết thì cũng không thể ngồi yên chờ chết chứ. Ta có biện pháp khác, La Trinh nói ra. Nghe La Trinh nói vậy, đám người phục khi đông hoàng và anh lão động tác chậm lại, dùng lực lượng của bọn họ vẫn có thể giữ được cho Lê Sơn nhất thời. Thế nhưng loại tình huống này mà cứ tiếp tục mấy ngày, thì huyết mạch chi lực của họ sẽ bị hao hết. Ba vị hỗn độn cổ thần cũng đồng ý, Lê Sơn cuối cùng sẽ trốn không thoát, khỏi vận mệnh sẽ bị vô số cái đầu lâu này xâm chiếm và cắn xé. Hiện tại, trong nội bộ của Lê Sơn, khủng hoảng và ưu tư lan tràn khắp nơi. Tùy tiện đứng ở bất kỳ vị trí nào, ngẩng đầu lên đều có thể nhìn xuyên qua kết giới để thấy những cái đầu lâu kia. Cho dù là dân chúng ở trong các thành lớn, trong lòng cũng đều tràn đầy bất an. Nữ oa lúc này lập tức hỏi biện pháp gì. La Trinh đại khái đánh giá trong lòng một chút rồi nói, tận hết khả năng dẫn động đám đầu lâu ở nơi này kéo đi về phía tây. Hiện tại thủy sinh chi địa của La Trinh ở phía tây của Lê Sơn. Ở trong thế giới hỗn độn phi hành lâu như vậy, giữa đôi bên khoảng cách đã không còn xa nữa, tối đa chỉ một ngày thôi hai bên sẽ gặp nhau. Sau đó thì sao? Phục Kỳ hỏi. Để cho Lê Sơn tiến vào thủy sinh chi địa của ta, La Trinh hồi đáp. Mấy tên bất hủ cảnh và cổ thần hỗn độn đều ngẩn ra. Mạc Căng mở miệng hỏi, La Trinh, ngươi không phải đang nói giỡn đấy chứ? Thế giới thể nội của ngươi thì làm sao có thể chứa được cả Lê Sơn? Lê Sơn mặc dù nói là một tòa núi, thế nhưng ngọn núi này cũng to bằng cả một cái đại châu trong thế giới mẹ, bản thể là vô cùng khổng lồ. Thủy sinh chi địa của La Trinh tuy rằng đã trải qua khuếch trương, nhưng như trước còn chưa thể đánh đồng được với Lê Sơn, chứ đừng nói là chứa. Thủy sinh chi địa của ngươi lại khuếch trương, có thể đem Lê Sơn nuốt vào sau. Nữ oa mở miệng. Hiện tại không được, La Trinh lắc đầu. Thủy sinh chi địa hiện tại chỉ bằng 1% quy mô của Lê Sơn. Vậy Lê Sơn như thế nào tiến vào thủy sinh chi địa? Mạc hỏi. Thủy sinh chi địa của ta thôn phệ đầu lâu xong có thể nhanh chóng khuếch trương. Nếu đem toàn bộ đầu lâu này nuốt xuống thì hẳn là chứa Lê Sơn không thành vấn đề. La Trinh chỉ vào đầu lâu khắp trời mà nói ra. Thủy sinh chi địa có thể nuốt đầu lâu vào là nuốt như thế nào? Đông Hoàng có chút khó mà tin được. Cứ để cho ta tới là được, nữ oa quyết đoán nói, nàng lựa chọn tin tưởng La Trinh vô điều kiện. Trên thực tế thì Lê Sơn đi tới một bước này cũng căn bản là vô lộ khả tẩu rồi. Mặc kệ là La Trinh chỉ dẫn có chính xác hay không, bọn họ không có lựa chọn. Năng lượng oa ảnh đột nhiên biến thành những sợi tơ nhện cực nhỏ, như vậy nó có thể kéo dài và ra xa, rất xa. Đối với đám đầu lâu tiến hành bao vây chặn đánh Lê Sơn số lượng đã không ít, nhưng trong thế giới hỗn độn còn có nhiều đầu lâu còn chưa thức tỉnh. Những sợi tơ năng lượng này cũng tích chứa năng lượng không ít, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào những cái đầu lâu bất động kia thì đám đầu lâu liền tỉnh lại, sau đó trực giác nhạy bén sẽ đem chúng tập trung vào Lê Sơn làm mục tiêu. Nguyên bản lúc đầu đầu lâu đuổi sau Lê Sơn ước chừng còn khoảng 300.000, thế nhưng là năng lượng oa ảnh của nữ oa như một tấm lưới đánh cá trải rộng ra ngoài hỗn độn, thì lúc này đám đầu lâu đi theo Lê Sơn số lượng lập tức bạo tăng vài lần, lúc này đã có khoảng 1 triệu. Đông Hoàng nhìn đám đầu lâu truy đuổi mà kinh hãi không thôi, hắn nhịn không được mà nói. Nữ oa, cái bổn sự lùa quái của người cũng ghê quá. Nữ oa liếc mắt nhìn La Trinh, La Trinh liền nói, đừng ngừng lại, tận hết khả năng dẫn càng nhiều càng tốt. Hai tay của nữ oa vung lên, oa ảnh lại mở rộng khoảng cách càng lớn, càng nhiều đầu lâu bị hấp dẫn tới đây, đuổi theo Lê Sơn như điên. Lê Sơn cứ như vậy tạt qua trong hỗn độn 3-4 canh giờ, số lượng đầu lâu theo đuôi đã có mấy chục triệu gộp lại. Đám bất hủ cảnh tính cả cổ thần hỗn độn lúc này nội tâm áp lực hoàn toàn là bị gia tăng. Nếu như những cái đầu lâu này đuổi kịp Lê Sơn, thì chỉ trong khoảnh khắc thôi, bọn chúng sẽ giải thể. Số lượng đầu lâu rất nhiều đi theo sau Lê Sơn, làm cho người ta có một cảm giác trùng kích thị giác mãnh liệt. Trên dưới Lê Sơn, từ môn chủ cho đến người bình dân, từ bất hủ cảnh cho đến những người vừa vào bị ngạn, đều vô cùng khẩn trương. Chỉ cần có chút sai lầm thôi thì toàn bộ Lê Sơn sẽ qua đời. Không nghĩ tới là thế giới hỗn độn lại hung hiểm như thế. Lúc trước Lê Sơn rời khỏi thế giới mẹ có phải lựa chọn sai lầm hay không? Thế giới hỗn độn hẳn phải tràn ngập khí hỗn độn mới đúng. Vì cái gì không có khí hỗn độn mà lại xuất hiện nhiều đầu lâu kinh khủng như vậy? Ai biết được, có lẽ nữ oa nương nương có thể trả lời vấn đề này của ngươi. Trên cổng thành, nóc nhà, sườn núi, đám người đều ngẩng đầu nhìn lên mà trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Ồ, nữ oa thì vẫn không đình chỉ hành động câu dẫn đầu lâu. Nguyên bản là oa ảnh sau lưng nàng đã càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt. Oa ảnh này đều hóa thành năng lượng phiêu đãng đến nơi xa, như vậy mới có thể giúp đỡ La Trinh dẫn động thêm càng nhiều đầu lâu nữa. Cả Lê Sơn bây giờ giống như một con thuyền đánh cá đi giữa biển sâu, còn oa ảnh thì chính là một đạo lưới đánh cá vô cùng khổng lồ, cứ lùa dần từng đám đầu lâu kéo vào trong đó. Tiếp tục như vậy nữa thì số lượng đầu lâu sợ rằng sẽ phá con số một ức. Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, La Trinh, ngươi nhất định phải có biện pháp. Không nhất định, La Trinh nói. Đám người phục huy nữ oa Đông Hoàng lứt thở chặn mắt cạn lời không có gì để nói. Mấy giờ sau, La Trinh lại lần nữa dùng mẫu điệp để cảm ứng thủy sinh chi địa. Giữa hai bên đã cách rất gần. Cái kia chính là thủy sinh chi địa sao? Nữ oa đột nhiên hỏi. Ở phía trước Lê Sơn, ở chỗ xa xa, có một cái hình cầu màu nâu dẹp. Bởi vì còn một khoảng cách tương đối cho nên trong mắt mọi người, nó chỉ nhỏ như một hạt đậu Hà Lan. Phải, La Trinh gật đầu. Tuy nói thân nội hóa thân của La Trinh đi vào ngoại bộ của thủy sinh chi địa rồi, nhưng hắn chưa được nhìn thấy toàn cảnh của thủy sinh chi địa. Đây chính là lần đầu tiên được chứng kiến bộ dáng của nó từ bên ngoài. Cái hình cầu màu nâu dẹp này còn che kín từng đường vân màu lam và bên cạnh có một cái khe. Từ xa nhìn lại, thủy sinh chi địa này không khác gì một cái vỏ sò hình bầu dục. Trực tiếp xông tới sao? Chắc hỏi. La Trinh híp mắt suy tư một chút rồi gật đầu, tiến lên, nhưng đừng có xông thẳng vào thủy sinh chi địa, cứ tiến hành phi hành quanh nó là được. Minh bạch rồi, chắc nói. Những cái vòng tròn kết cấu ở phía sau của Lê Sơn kia tương đương với cái bánh lái để điều khiển phương hướng của Lê Sơn. Cho nên, người chế tạo vòng tròn kết cấu là chắc là một người lái thuyền cực chuẩn. Vòng tròn kết cấu thoáng cái hướng nghiêng lên, từ vòng tròn kết cấu phun ra năng lượng để đổi hướng. Sau đó, Lê Sơn điều chỉnh góc nghiêng, hướng về phía dưới của thủy sinh chi địa mà lao tới. Thời gian một nén nhang, Lê Sơn từ phía dưới thủy sinh chi địa mà xẹt qua. Tuy nói thủy sinh chi địa chỉ nhỏ bằng 1% của Lê Sơn, nhưng cũng coi như một vật lớn cành càng ở đây rồi. Thời điểm cả hai giao thoa, mọi người cảm giác như có một tòa thành khổng lồ xẹt qua phía trên của Lê Sơn. Sau đó thì thủy sinh chi địa liền đâm thẳng vào một số lượng đầu lâu ở phía sau của Lê Sơn. Người nên ra sân rồi. La Trinh truyền âm vào trong thủy sinh chi địa. Cả nguyên thần huyết đã sớm chờ đợi từ lâu. Tại thời điểm mà thủy sinh chi địa vọt tới cái đoàn đầu lâu kia thì khe hở lại được mở ra. Vô số đầu lâu liền bị động mà chui vào thủy sinh chi địa, răng rắc. Thực vật hình măng như hàm răng kia đớp vào nhau, đem những cái đầu lâu này nhấm nuốt thành mảnh vỡ. Trước đây thủy sinh chi địa cắn đứt số lượng đầu lâu hơi ít. Này hai hàng thực vật hình măng này đã hóa thành hàm răng cứng rắn. Hiện tại số đầu lâu trong hỗn độn như ong vỡ tổ tràn vào. Rất nhiều đầu lâu đều tránh được hàm răng nhấm nuốt, trong đó có một ít chui vào thủy sinh chi địa, lại hướng đại lục gốc ở chỗ trung tâm mà tiến vào. La Trinh cảm thấy không ổn, không thể không hóa ra thành thân nội hóa thân để bảo vệ đại lục gốc kia. Cả nguyên thần huyết cũng ý thức được vấn đề này, nó liền thúc giục năng lượng tự thân. Ở trong thủy sinh chi địa nổ vang một hồi, từng mảng thực vật hình măng nhanh chóng sinh trưởng lên. Những thứ thực vật hình măng này giao thoa từng vòng, hầu như chiếm cứ lên 1/4 không gian của thủy sinh chi địa. Như vậy chặn lại thì để cho đầu lâu khó có thể xuyên qua. Răng rắc, tốc độ cắn nuốt đầu lâu càng nhanh thì thủy sinh chi địa bành trướng càng mạnh. Thời điểm mà thủy sinh chi địa đớp được một đoàn đầu lâu thì hình thể đã bành trướng lên gấp đôi. Hô, Lê Sơn khổng lồ đem mất một giờ thời gian để điều chỉnh phương hướng, lại ở phía ngoài rìa của hỗn độn, lượn một độ khoảng 1 triệu dặm, kéo theo những cái đầu lâu kia lần nữa vòng lại chỗ thủy sinh chi địa. Kỳ sinh chi địa sau khi khuếch trương gấp đôi thì năng lực cắn nuốt đầu lâu cũng tăng mạnh. Lần thứ hai giao thoa với Lê Sơn lại nuốt vào trên triệu cái đầu lâu, hình thể lần nữa khuếch trương gấp đôi, không sai biệt lắm thì đã bằng 1/20 của Lê Sơn. Tốc độ bành trướng rất kinh người à, trong mắt Phục Hy lóe lên vẻ kinh dị. Tịch Chắc cùng Mạc cũng hết sức kinh ngạc. Chúng đều phiêu đãng rất lâu trong thế giới hỗn độn và được chứng kiến không ít không gian đặc thù rồi, nhưng chưa bao giờ có một vật đặc biệt như thủy sinh chi địa của La Trinh. Nuốt vào hai nhóm đầu lâu đã bành trướng gấp 4, tương đương với 1/20 của Lê Sơn rồi, mắt của nữ oa sáng lên. Nếu như đôi đủ đầu lâu ở dưới tình huống lại 5 lần nuốt vào nữa, thì thủy sinh chi địa liền có thể lớn bằng Lê Sơn. Lúc trước nội tâm của mọi người đều lo lắng bất an, nhưng giờ phút này họ lại tràn đầy hy vọng. Chắc thì càng không nói một lời, điều chỉnh bánh lái, lần thứ ba dịch chuyển phương hướng. La Trinh nhìn thủy sinh chi địa không ngừng lớn lên mà hỏi, khởi nguyên thần huyết, vì cái gì mà những cái đầu lâu kia không trực tiếp công kích thủy sinh chi địa mà lại từ cái khe hở để chui vào cơ chứ? Những đầu lâu kia vô cùng điên cuồng, hầu như chỉ cần nhìn thấy đồ vật là sẽ lao vào cắn xé. Thế nhưng đối mặt với thủy sinh chi địa, ở thời điểm đó chúng lại lặng yên vượt qua những khu vực khác, chỉ lao thẳng đến cái miệng rộng. Điều này vô cùng kỳ quái. Những cái đầu lâu kia chỉ có ý thức duy nhất là thôn phệ hết thảy thôi, chứ trên thực tế là chúng rất ngu dốt. Người xem, phần ngoại vi của thủy sinh chi địa có những đường vân màu lam cong cong kia, Khải Nguyên thần huyết nói ra. Những thứ này là... Đây là sử dụng không gian chi lực tạo ra một đạo mạng lưới, có thể đem thủy sinh chi địa che đậy lại, chúng không thấy, Khải Nguyên thần huyết nói. Là không gian chi võng, La Trinh thì thảo nói ra. Giờ khắc này hắn ngược lại nhớ tới tà thần và thế giới mẹ. Nếu như những đầu lâu này trải rộng toàn bộ hỗn độn, vậy thì thế giới mẹ chỉ sợ cũng gặp phải vô số đầu lâu công kích. Không biết tà thần có thể tìm được biện pháp như vậy không? Nếu không thể hào hào ứng đối, thì thế giới mẹ chỉ sợ sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Trong đó thiên thiên vạn vạn chủng tập và sinh linh sẽ gặp phải tai ương. Lê Sơn lần 3 xẹt qua thủy sinh chi địa, lần 4, lần 5. Mỗi lần lướt qua, thủy sinh chi địa tăng lên gấp bội. Và đám đầu lâu đuổi theo Lê Sơn, lúc đầu thì đã bị thủy sinh chi địa cắn nuốt rất nhiều. Thời điểm mà Lê Sơn lần thứ 6 xẹt qua thủy sinh chi địa, nhìn qua nó đã khoảng một nửa của Lê Sơn rồi, đám đầu lâu cũng bị thủy sinh chi địa nuốt vào gần 1/3. Lần thứ 7 xẹt qua, đám đầu lâu theo sau Lê Sơn chỉ còn một nửa, thủy sinh chi địa đã lớn hơn Lê Sơn một chút rồi. Hiện tại, thủy sinh chi địa của La Sơn đã có thể miễn cưỡng nuốt được Lê Sơn. Nhưng Lê Sơn muốn vào thủy sinh chi địa thì tất phải đem tốc độ hạ xuống. Vấn đề là phía sau của Lê Sơn vẫn còn đi theo khoảng 40 triệu đầu lâu. Một khi tốc độ giảm xuống thì Lê Sơn sẽ bị đầu lâu bao phủ. Vì vậy chỉ có thể điều chỉnh phương hướng lần thứ 8 xẹt qua thủy sinh chi địa. Ô, cả hai đổi hướng, thủy sinh chi địa lại há mộng, rộng miệng ra. Hiện tại nó đã trở nên vô cùng khổng lồ. Một đớp này có thể đem Lê Sơn trực tiếp nuốt vào, cũng có thể đem mấy ngàn vạn cái đầu lâu một nuốt đi xuống. Số lượng đầu lâu chui vào trong cái khe rất là khổng lồ, mà thủy sinh chi địa cũng lần nữa lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy bành trướng lên, tiếp tục gấp đôi. Thủy sinh chi địa bây giờ đã lớn gấp đôi Lê Sơn rồi, mà đám đầu lâu đuổi theo Lê Sơn cũng bị thanh lý hết. Vùng hư không này bỗng nhiên trống rỗng, không còn một cái đầu lâu nào cả. Không còn sự uy hiếp thì Lê Sơn bắt đầu giảm tốc. Như vậy, một cái quái vật khổng lồ giảm tốc độ cũng cần một loạt những thủ đoạn. Hao phí khoảng nửa canh giờ, tốc độ của Lê Sơn mới chậm rãi hẳn xuống, dùng cái tốc độ trăm trượng một hô hấp bay về phía thủy sinh chi địa. Cả hai khi còn mấy chục dặm lộ trình, thì thủy sinh chi địa mở ngoác cái miệng ra, chỉ chờ Lê Sơn tự động chui vào, hết thảy vô cùng thuận lợi. Nhưng La Trinh và Nữ Hoa không nghĩ tới là thủy sinh chi địa nuốt Lê Sơn vào đã mang đến sự hoảng sợ không nhỏ cho đám sinh linh ở Lê Sơn. Những cái đầu lâu kia không thấy nữa rồi, không phải là bị quái vật kia ăn hết rồi sao? Hiện tại quái vật kia còn muốn ăn cả Lê Sơn, xong đời rồi. Nữ oa và một đám bất hủ cảnh thì tự nhiên biết thủy sinh chi địa kia là cái gì. Thế nhưng mấy tỷ sinh linh ở Lê Sơn, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng bằng phán đoán của mình. Mắt thấy Lê Sơn hướng thủy sinh chi địa mà tiến vào, cảm xúc khủng hoảng cả đám nhanh chóng lan tràn ra. Thậm chí là có mấy sơn chủ còn bay về hướng nữ oa, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với Lê Sơn, tại sao lại phải chui vào trong miệng của con sò yêu quái khổng lồ kia. Sò yêu quái? La Trinh nhìn thoáng qua thủy sinh chi địa cũng có chút dở khóc dở cười. Nếu nước mắt nhìn tới bên ngoài thì hoàn toàn chính xác, một dải răng nhọn này giống như một con sò yêu quái vậy. Nữ oa giải thích với đám sơn chủ một phen, sau đó một sơn chủ chắp tay đề nghị. Xem ra, Lê Sơn xác thực là không có việc gì, bất quá con dân Lê Sơn vô cùng vội vã và sợ hãi, kính xin nữ oa nương nương chiếu cáo cả Lê Sơn. Ta lại quên mất điểm này, là lỗi của ta. Trong mắt của nữ oa nhấp nháy, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, một đạo âm thanh có lực xuyên thấu nhanh chóng lan truyền khắp Lê Sơn. Con dân của Lê Sơn ta chớ có khủng hoảng, trong hỗn độn đã phát sinh biến đổi lớn. Ở chỗ mà các ngươi nhìn thấy thì chung quanh đều là đầu lâu, bất quá chúng ta đã tìm được một nơi an toàn, chính là thế giới thể nội của nhân tộc La Trinh. Sau khi tiến vào thế giới thể nội này thì liền có thể bảo vệ Lê Sơn chúng ta chu toàn. Tất cả sơn chủ, môn nhân, thậm chí là thần dân nghe được lời này, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đối với bọn họ mà nói thì sáng dập thế giới thể nội là chuyện quá dễ dàng. Nhưng ai có thể để thế giới thể nội của mình phiêu đãng ngoài hỗn độn cơ chứ? Lại còn có thể đem Lê Sơn đặt vào trong đó. Tuy nghe nói là không thể tưởng tượng được, nhưng dù sao cũng đây là lời từ miệng của nữ oa nương nương nói ra. Mà nữ oa ở trong Lê Sơn thì uy tín cực mạnh, nói một không hai. Bất kể là tộc nữ oa hay là nhân tộc ở đây thì đều đối với nàng tín nhiệm vô điều kiện. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì con dân Lê Sơn cũng bình phục tâm tình lại. Ở trên một ngọn núi, Phượng Ca lần nữa nghe được tên của La Trinh, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đoạn không gặp người này, ngay cả thế giới thể nội cũng có thể đưa ra ngoài hỗn độn rồi. Ồ, sau khi Lê Sơn lại bay được mấy chục dặm lộ trình, thì Sơn Thẻ đã chậm rãi tiến vào thủy sinh chi địa. Mọi người đều thấy từng dãy hàm răng, thực vật. Thời điểm mà thủy sinh chi địa bành trướng thì những thực vật hình măng này cũng lớn mạnh thêm, và chúng áp xuống phía dưới có thể đem Lê Sơn trực tiếp nghiền nát. Sau khi Lê Sơn đưa vào trong thủy sinh chi địa, quá trình này cũng giằng co 7-8 canh giờ, đợi cho Lê Sơn hoàn toàn tiến vào bên trong. Sau đó La Trinh liền nói với Mạc, Mạc tiền bối, xin đám kết giới của ngài triệt tiêu đi. Ông... Kết giới bám lên mặt ngoài của Lê Sơn đột nhiên biến mất. Ở trên bầu trời, một đám sương máu truyền đến từng cơn chấn động. Lúc này ở dưới hải dương liền chui ra những dạng cây thực vật hình măng nhưng lại rất ốm và dài. Những thực vật này từ bốn phương tám hướng bay tán loạn mà lên, liền tiến vào lòng đất Lê Sơn, đem Lê Sơn khóa cứng lại trên mặt đất. Thủy sinh chi địa còn phải tiếp tục bành trướng lên, thậm chí sẽ gặp được một số nguy hiểm không thể đoán trước. Vì đề phòng, Lê Sơn ở bên trong thủy sinh chu địa bị cuốn đi, thì Khởi Nguyên Thần Huyết mới đưa ra đối sách này, nó đem Lê Sơn vững vàng cố định lại. La Trinh, ngươi bây giờ là cái tình trạng gì vậy? Phục Hy tới gần La Trinh mà hỏi. Ta ư, tình trạng gì là sao? La Trinh có chút khó hiểu. Thì ngươi bây giờ là thân thể thật nhưng lại đang nằm ở trong cơ thể của mình. Vậy ngươi xem là thân nội hóa thân sao? Phục Hy cười hỏi. Nữ oa Đông Hoàng và đám người kia đối với vấn đề này cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, liền hướng La Trinh nhìn sang. Trên lý luận thì nơi này là thế giới thể nội của La Trinh, thế nhưng La Trinh hiện tại lại đang ở trong thế giới thể nội của mình bằng bản thể chứ không phải là phân thân. Tựa như một cái chén lớn rồi nở ra một cái tiểu hồ lô, mà bên trong hồ lô nhỏ lại có thể chứa được cái chén lớn kia. Trong này liền sinh ra một cái lý thuyết nghịch thiên, rốt cuộc là cái chén chứa cái hồ lô hay là cái hồ lô chứa cái chén. Hiện tại tình huống của La Trinh là giống như vậy. Đây không tính là thân nội hóa thân, La Trinh lắc đầu, cái này mới phải này. Hắn động ý niệm một cái thân nội hóa thân giống La Trinh như đúc ngưng kết thành, và thân nội hóa thân này khí tức cùng với La Trinh là độc nhất vô nhị. Sau đó thì cái thứ hai, thứ ba không ngừng xuất hiện. Nhất mất vài hơi thở thì có 100 vị thân nội hóa thân xếp hàng chỉnh tề, mà mỗi vị thân nội hóa thân có đều có thực lực không tầm thường. Wow! Phục Hy sợ hãi than một tiếng, mặc dù hôm nay thực lực đã tăng mạnh, nhưng nếu muốn đối phó với một cái thân nội hóa thân đó cũng không dễ dàng. Cũng chỉ La Trinh đơn giản liền gọi ra cả 100 cái hóa thân, không sử dụng thần thông mà chỉ cần chen lên thì cũng có thể đè Phục Hy ra mà đánh. Xem ra chúng ta nhất định cũng phải trở thành một thành viên trong thế giới thể nội của La Trinh rồi, Đông Hoàng ở bên cạnh cảm thán. Ngược lại nữ oa vẻ mặt khá là lạnh nhạt. Thế giới hôn độn đã đi tới bước này, tranh đấu ở trong đó đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lê Sơn có thể có vùng thế giới này với nơi tư cách là che chở đã là rất may mắn rồi. Đúng là may mắn thật, với tư cách che chở. La Trinh đứng bên cạnh, nguyên bản đang chuyên tâm lắng nghe nữ oa nói chuyện, Thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác được có một tia ba động kỳ dị. Lời của nữ oa giống như là nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần bên tai hắn. La Trinh, ngươi sao vậy? Nữ oa nhìn Lữ Oa, à nhìn La Trinh cảm thấy có chút không khỏe, liền hỏi. La Trinh lắc đầu, không có gì. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả thân nội hóa thân đều tản đi. Dùng trạng thái bây giờ của La Trinh thì quyết không có khả năng xuất hiện tình huống nghe nhầm. Có lẽ do mình triệu hồi ra quá nhiều thân nội hóa thân cho nên mới bị vậy sao? Thế nhưng hắn vừa mới đem thân nội hóa thân tản đi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, liền thấy đầy trời toàn là tàn ảnh. Nữ oa bên cạnh lại thấy đứng mười mấy nữ oa, và Lê Sơn thì lúc này xuất hiện tới mấy chục tòa Lê Sơn, cả thế giới của hắn bây giờ toàn là tàn ảnh mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem cái dị tượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện đó thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé. Bye bye mọi người.